Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 123, sân nước. Đón lấy sẽ ở nước đối chiến sân bãi tiến tới hành cái này sân bãi trận đầu đối chiến. Xin mời dự thi tuyển thủ mau mau đến phòng chuẩn bị bên trong chuẩn bị. Phát thanh bên trong, truyền đến phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh. Mà lúc này chính đang chuẩn bị nào đang nghe thấy cái này âm thanh sau khi cũng là chậm rãi đứng dậy, ở ngón tay của hắn trong lúc đó, sắp muốn sử dụng 3 viên Pokebo cũng là hơi rung nhẹ. Ở căn cứ Indigo đại hội đối chiến quy tắc, tiến vào chủ đối với chiến trường chính là trước đối chiến đều là 3 đối với 3 đối chiến. Mà ở tiến vào chủ hội trường sau khi đối chiến hình thức mới sẽ biến thành 6 đối với 6 toàn. Viên thi đấu, bên trái, là đến từ Khang Đạt Thị Tobu Tiên Sinh. Vị này Tobu Tiên Sinh ở lần trước Indigo Đại hội bên trong là đạt được quá người thứ 4 thành tích. Tốt, như vậy lần này trận đầu, hắn lại gặp có biểu hiện gì đây? Trên đài cao, người chủ trì cực kỳ kích động cầm microphone hô. Mà ở bên phải, nhưng là đến từ Anova khu vực thành phố Raven tên là Nao Thiếu Niên. Hắn cũng không có ở trước mấy giới Indigo liên minh trên lưu lại dấu vết gì. Như vậy liền để chúng ta nhìn hắn có thể hay không đột kích ngược lần trước Indigo đại hội bán kết. Tuyển thủ đây, khổng lồ nước đối chiến sân bãi trên. Chỉ có mấy khối phù khối lẳng lặng trôi nổi ở trên mặt nước. Mà tại đây cái đối với chiến trường chính là hai đầu. Nào cùng một vị nhìn qua có chút hoa bên trong đẹp đẽ thiếu niên cũng là đối lập mà coi. Rào, mà vào lúc này, ở hội trường trên ghế xem thi đấu cũng là vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Ở những thanh âm này bên trong, đại đa số khán giả đều là chống đỡ cái kia ở lần trước Indigo trong đại hội có thành tích tốt Tobu. Chỉ có một phần rất nhỏ là quay về Nao ôm chờ mong. Hắn chính là Anova khu vực quán quân sao? Nao, còn đúng là rất thú vị a. Chỗ cao ghế khách quý trên. Tamaran hội trưởng hé mắt, cặp kia tầm nhìn hai mắt vào lúc này cũng là chăm chú nhìn kỹ nào ở phía dưới bóng người. Quả nhiên hắn cũng là đi đến Indigo cao nguyên, nhìn đại trong màn ảnh nào bóng người. Lúc này còn ở bên trong đại sảnh nghỉ ngơi As vẻ mặt cũng là hơi nghiêm nghị lên. Trong ánh mắt hừng hực chiến ý cũng là thiêu đốt mà lên. As, hắn rất mạnh, người phải cố gắng lên a. Mà ở As bên người. Brock cũng là thu hồi trước quay về nhân viên phục vụ chư ca dạng. Một mặt nghiêm túc quay về Nao nói rằng. Ta biết rồi. Ta xưa nay đều không nghi ngờ hắn mạnh mẽ. Chấm ngoặc kép. As nhẹ giọng lẩm bẩm. Cùng lúc đó. Tay phải của hắn cũng là chậm rãi nắm chặt. Mà ánh mắt của hắn cũng là chưa bao giờ từng rời đi Nao bóng người. Hiện tại. Nước đối chiến sân bãi trận đầu đối chiến chính thức bắt đầu. Có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Như vậy một phương khác liền thắng được thắng lợi. As đang suy nghĩ gì? Nào tự nhiên là không biết. Lúc này, ở trọng tài âm thanh hạ xuống sau khi. Nào cũng là đem hắn quả thứ nhất Pokebo lấy ra. Chợt cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trong nước. Đừng tưởng rằng cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể khiêu chiến ta. Ta nhưng là lần trước Indigo đại hội bán kết. Chỉ bằng ngươi có thể còn chưa đáng kể A. Lên đi, Gyarados. Mà ở Nao tung Pokebo đồng thời. Cái kia tên là Tobu thiếu niên cũng là cười lạnh một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn cũng là đem trong tay hắn Pokebo cấp tốc tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là lọt vào trong nước. Ngay lập tức, nương theo rít lên một tiếng. Một đạo thân thể cao lớn cũng là lao ra mặt nước. Ồ, Tobu tuyển thủ không hổ là lần trước Indigo đại hội bán kết tuyển thủ. Vừa ra sân con thứ nhất Pokemon chính là cực kỳ hung tàn Gyarados. Trên bục bình luận người chủ trì ở nhìn thấy lúc này đã là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên. Trong Gyarados bóng người, cũng là cực kỳ thán phục nói rằng. Rào. Mà bởi vì lời của người chủ trì, lúc này ở đây khán giả cũng là đối với Tobu tràn ngập than thở cùng tự tin. mọi người đều biết, làm hung bạo Pokemon Gyarados tuyệt đối là ở Kanto khu vực khó nhất thu phục cùng đào tạo Pokemon một trong. Thế nhưng cái này tên là Tobu thiếu niên dĩ nhiên là nắm giữ loại này Pokemon. Thực lực của hắn cũng là có thể thấy được chút ít. Như vậy, người Pokemon lại là cái gì đây? Ở nước đối chiến sân bãi một mặt Tobu tự hồ là đối với loại này thán phục bầu không khí cực kỳ thỏa mãn. Sau đó cũng là nhìn về phía Nao. Một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhìn kỹ Nao. Nói rằng, phốc phốc phốc. Mà liền ở Tobu âm thanh hạ xuống sau khi, ở Gyarados trước người cách đó không xa trên mặt nước, từng trận bọt khí chính là xuất hiện. Ngay lập tức, một bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ồ, Nao Pokemon là Sidra. Lần này Nao cùng Tobu sắp cho chúng ta trình diễn một hồi đối chiến dĩ nhiên là song long tranh. Chớp, trên bục bình luận, người chủ trì cũng là có chút kích động nói. Hóa ra là Sidra a. Tuy rằng Sidra xác thực rất hy hữu, hơn nữa cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng loại này mạnh mẽ đang đối mặt ta Gyarados thời điểm. Người cảm thấy Sidra còn gặp có đất dụng võ sao? Tobu tự nhiên cũng là nhìn thấy Nao Sidra. Lập tức cũng là chào phúng quay về Nao nói rằng. Vô chi, chấm ngoặc kép, nhìn màn ảnh lớn bên trong miệng đầy rác rưởi nói Tobu. Ở bên ngoài nhìn tình cảnh này Kiri cũng là có chút châm chọc nói nhỏ. Có điều hay là đây chính là người nhỏ yếu BID. Rõ ràng bọn họ đối mặt chính là mạnh mẽ hơn bọn họ vô số lần đối thủ. Thế nhưng vẫn là làm theo ý mình. Hồn nhiên không biết. Hiểu rõ nào thực lực những người kia đều là có chút châm chọc cười cười không nói lời nào. Thế nhưng ở đây khán giả nhưng là không nghĩ như thế. Xác thực. Chỉ là từ trên hình thể đến xem, Gyarados xác thực là phải lớn hơn Sidra còn nhiều lần. Sidra, Dragon Den, đối với chiến trường chính là trên. Đối mặt Tobu chào phúng lời nói. Nào nhưng là phảng phất cái gì đều không có nghe thấy giống như vậy. Đang đối chiến lúc mới bắt đầu, cực kỳ thuận lợi bắt trước tiên công. Liền, ở Nào bình tĩnh hờ hững thanh âm vang lên đồng thời. Ở bên trong nước Sidra Dragon Den cũng là trong nháy mắt hoàn thành. Người cho rằng cường hóa chính mình thì có dùng sao? Gyarados, sử dụng Dragon Rage, nhìn lúc này thân thể có tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lóe Sidra. Tobu nhưng là không để ý lắm nói rằng. Sau một khắc, hắn cũng là quay về Gyarados truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần một đòn. Hắn là có thể đem này con Sidra đưa đến Pokemon trung tâm. Dragon Rage cực kỳ tinh chuẩn trong số mệnh Sidra thân thể. Vào lúc này, ở đây hết thảy khán giả lòng dạ đều là thu lên. Mà ở sau khi, Smog chậm rãi tản đi, một đạo nhìn qua dĩ nhiên là không mất một sợi tóc bóng người xuất hiện cũng là nói cho bọn họ. Biết chân chính hiện thực, làm sao có khả năng. Tobu nhìn lúc này ở chính diện tiếp nhận rồi hắn Gyarados một đòn Dragon Rage dĩ nhiên là không. Mất một sợi tóc Sidra. Cũng là khiếp sợ thất thanh hô. Ồ, nào Sidra dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Đối mặt Gyarados mạnh mẽ Dragon Rage tuyệt chiêu dĩ nhiên là không tránh không né. Ở chính diện đỡ lấy này Dragon Rage sau khi. Nào Sidra dĩ nhiên là không mất một sợi tóc a. Trên bục bình luận. Làm người chủ trì người trung niên kia cũng là cực kỳ kinh ngạc hô. Mà hắn to lớn âm thanh cũng là đem ở đây khán giả tâm tình toàn bộ mang chuyển động. Lúc này, nhìn không mất một sợi tóc con kia Sidra. Khán giả tầm mắt đều là mang theo kinh hãi. Thế nhưng bọn họ nhưng là nói cái gì cũng không nói ra được. Trên mặt của bọn họ, cũng là có mơ hồ cảm giác đau đớn truyền đến. Ở đây đại đa số khán giả kỳ thực ở biết rồi Tobu là lần trước Indigo đại hội bán kết sau khi. Chính là cảm thấy Nao nhất định sẽ bại trận. Thế nhưng, hiện tại sự thực nhưng là nói cho bọn họ biết. Sự thực chưa từng có ngẫm lại đơn giản như vậy. Này con Sidra, là con kia Hoshi tiến hóa đến sao? Một chỗ bên trong phòng nghỉ ngơi. Một thân sĩ trang phục Bắc cũng là có chút kinh hãi 960 nói rằng. Mới điểm này thời gian không gặp. hắn càng nhưng đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Nửa bước thiên vương cấp bậc. Trên ghế xem thi đấu, Sabrina tầm mắt cũng là ngưng tụ lên. Lấy thực lực của nàng tự nhiên cũng là nhìn ra lúc này vẫn là đang ẩn núp thực lực Sidr thực. Lực chân chính, vượt qua chuẩn thiên vương cấp bậc. Thế nhưng vẫn không có đạt đến thiên vương cấp bậc. Cái này cấp bậc bình thường đều là được gọi là nửa bước thiên vương. Thực lực như vậy tuy rằng vẫn là không sánh được thiên vương cấp bậc. Thế nhưng là cũng là có thể ở chuẩn thiên vương cái này cấp bậc bên trong hoành hành bá đạo. Dragon Paul, chu vi khán giả cùng người chủ trì kinh ngạc thanh phảng phất ở trong thế giới của hắn căn bản. Không tồn tại giống như vậy. Ở Sidr thân thể triệt để xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Nào cũng là chậm rãi vung tay lên. Thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên theo. Sau đó, ở Sidr trước người, nồng nặc long khí tức cũng là hiện lên. Sau đó đáng sợ gợn sóng chùm sáng cũng là trong nháy mắt hướng về Gyarados. Phóng thích tốc độ cực kỳ cấp tốc. Tự nhiên không phải này con chỉ có sơ đẳng chuẩn thiên vương Gyarados có thể né tránh. Vì lẽ đó rất không có bất ngờ. Dragon Paul ở trong số mệnh Gyarados thân thể sau khi cũng là cấp tốc muốn nổ tung lên. Trong khói mù, Gyarados thân thể cũng là từ này trên mặt nước cấp tốc nổ bay. Cuối cùng phịch một tiếng đánh vào đối với chiến trường chính là trên biên giới trên vách tường. Mới là ngừng lại Gyarados đánh bay. Thế nhưng mặc dù là như vậy, làm Gyarados thân thể lần thứ hai xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Mọi người cũng có thể nhìn thấy Gyarados cặp kia đã là mất đi thần thái hai mắt. Gyarados mất đi năng lực chiến đấu. Sidr thắng được thắng lợi. Mà trọng tài theo sát phía sau âm thanh cũng là nói cho ở đây hết thảy khán giả. Trước đã phát sinh chính là sự thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.